Chương 474, Tần Hạo tâm tư. Tốt a, là Trần Mạch bại. Triệu Ảnh Mộng cũng không hiểu nhiều, sau đó nàng hỏi, Giang Tuyết sư tỷ, cái gì là cờ âm ở bay pháp tắc? Ga Hàn Giang Tuyết nhìn lấy Triệu Ảnh Mộng, sau đó nhẹ giải thích do nói, thì là một loại pháp tắc, bình thường tới nói gì chỉ bên trong đều sẽ tồn tại đủ loại pháp tắc đến tăng lớn độ khó khăn, cờ âm ở bay pháp tắc tên như ý nghĩa, thì là cấm phi hành. Cấm đoán phi hành. Trần Mạch sau đó mở ra hái hoa áo choa NG, thử mở ra chế độ máy bay. Đinh trước mắt không có thế phi hành. Sau đó Trần Mạch thì bừng tỉnh đại ngộ, kỳ thật hẳn là rất dễ đoán, chỉ là hắn cũng không có ngộ qua chuyện như vậy, nguyên lai còn có cấm đoán phi hành kiểu nói này. Như vậy nói cách khác, bọn họ liền xem như mạnh hơn cường giả cũng là không thể bay vọt mảnh này biển, chỉ có thể là ở trong biển mặt đi tới, nhiều lắm là cũng là lăng ba vi bộ, tại mặt biển mà đi, vậy cũng là mang ý nghĩa một chút, trong nước nhất định là gặp nguy hiểm, mà cái này nguy hiểm lúc có thể dùng phi hành đến tránh khỏi, cái kia nhất định chính là trong biển sinh vật nguy hiểm. Siêu lúc này thời điểm Diệp Ngữ Hàn thả người nhảy lên nhảy hướng trước mặt đại hải, phi hành là không được, nhưng là nhảy vọt vẫn là có thể, sau đó nàng chậm rãi rơi xuống, hai chân dẫm tại trên mặt biển, dò xét lấy tình huống chung quanh. Cái này cũng có chút khó làm. Không sai, giống Diệp Ngữ Hàn, Hàn Giang Tuyết cao thủ như vậy, các nàng tối thiểu có thể làm được ở trên mặt nước hành tẩu, nhưng là đừng nói tiểu duyên các nàng, liền Trần Mạch đều phải bơi lội, bọn họ cái này có thể làm sao xử lý, khẳng định sẽ có rất nhiều người giống như bọn hắn. Nhưng là ngươi có thể ở trên mặt nước vẫn còn, nếu là ở dưới nước bơi lội, đến một lần có thể mệt chết ngươi, thứ hai hành động bất tiện, thứ ba càng thêm nguy hiểm. Nếu như nói trong nước quái vật, vậy ngươi đứng ở trên mặt nước dù sao cũng so trong nước an toàn á, cũng hầu như có thể phản ứng càng nhanh đi. Diệp Ngữ Hàn sau đó lại rơi xuống trở về, cũng chưa phát hiện cái gì, hiển nhiên phải đợi đến bọn họ đi tới chỗ sâu, đến một cái ngươi đã không cách nào hoặc là không kịp quay đầu khoảng cách tại hai phát sinh nguy hiểm, dù sao Trần Mạch cảm thấy là như thế. Hắn nhất định sẽ không để cho ngươi vừa mới bắt đầu thì gặp phải nguy hiểm, đám người này tâm đều là cự tạng vô cùng. Trần Mạch công tử, cái này tử chi đạo so với trong tưởng tượng muốn nguy hiểm được nhiều, vùng biển này vẫn như cũ thuộc về tử chi đạo, tất nhiên so với trước đó càng thêm nguy hiểm. Ngữ Hàn đề nghị là, mọi người cùng nhau đi thôi, Trần Mạch công tử ý như thế nào? Tuy nhiên ngay từ đầu còn không có lúc tiến vào nàng bị Trần Mạch cự tuyệt, nhưng là không có người biết phía sau sẽ phát sinh cái gì, nhất là bây giờ. Bọn họ đã trải qua trước đó nguy hiểm, bọn họ cũng biết rõ rất nguy hiểm. Diệp Ngữ Hàn cùng Hàn Giang Tuyết cũng tận mắt thấy cường giả đột nhiên chết bất đắc kỳ tử tại cơ quan chức còn có yêu thú lực lượng kinh khủng phía dưới. Các nàng liền đã hiểu, nơi này vì sao gọi là tử chi đạo. Đó là bởi vì nơi này hết thảy đều có thể chí tử, mà tại hai người các nàng trong lòng là thật muốn cùng Trần Mạch cùng nhau. Đến một lần các nàng cảm thấy lẫn nhau ở giữa có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thứ hai các nàng cũng cảm thấy Trần Mạch thiên mệnh là cực tốt. Tuy nhiên Trần Mạch trước đó nói mọi người cùng một chỗ ngược lại khả năng ảnh hưởng đến mỗi người thiên mệnh quy tích, thế nhưng là tại nguy hiểm tiến đến thời điểm, mọi người an toàn mới là trọng yếu nhất đi, chủ yếu là, các nàng trong tiềm thức là cảm thấy Trần Mạch rất lợi hại, tuy nhiên hắn xác thực không có nhiều thực lực cường đại, thế nhưng là hắn cũng là có thể làm được mạnh hơn hắn đều làm không được sự tình, hắn cũng là có thể so với các nàng sắp đến một giờ đi tới nơi này, các nàng đương nhiên là phục tức. Dẫn đu NG, lẫn nhau chiều ứng một chút không có gì không tốt. Hàn Giang Tuyết cũng là nói no y cái kia tốt. Trần Mạch gật gật đầu. Vốn là đâu là cảm thấy vẫn là tách ra đỡ một ít, dù sao bọn họ bên này đều là người chơi. Bất quá bây giờ Trần Mạch phát hiện, nơi này đúng là nguy hiểm. Có một thiên tài thần hoàng cấp cường giả, một thiên tài siêu thần cấp cường giả, thiên bảng 10 vị trí đầu 2 vị ở bên người giống như không có gì không tốt ra mà lại các nàng đi các nàng. Trần Mạch các nàng thì theo ở phía sau lan lộn, giống như thật thoải mái. Hai nữ lộ ra hơi hơi kinh hỉ biểu lộ. Vậy bây giờ xuất phát, Hàn Giang Tuyết hỏi một câu. Không đổi. Trần Mạch nhìn một chút đằng sau, lại có mấy người lục tục đi ra, các nàng đi ra có thế giống Hàn Giang Tuyết, Diệp Ngữ Hàn một dạng cơ hồ không có cái gì thương thế, tất nhiên là rất ít. Các nàng không hiểu nhìn lấy Trần Mạch. Đi theo đám người đằng sau có cái gì không tốt, Trần Mạch hỏi. Các nàng nghe được Trần Mạch mà nói cũng tỏ ra là đã hiểu, mặc dù rất giống có chút vô sỉ, bất quá hiển nhiên đây cũng là lựa chọn tốt nhất, cũng là an toàn nhất lựa chọn. Chẳng qua nếu như là các nàng tự mình một người, khẳng định là không quan trọng, thậm chí sẽ đi tại đám người phía trước nhất, dù sao tính cách như thế, thế nhưng là trong tiềm thức muốn theo Trần Mạch bọn họ cùng một chỗ, có lẽ là vì bảo hộ hắn, cũng hoặc là nói là vì lẫn nhau chiều ứng đi, dù sao đối Trần Mạch đều là rất cảm tạ, vậy các nàng cứ dựa theo Trần Mạch nói tới. Mấy tên cường giả đi tới, bọn họ thấy được phía trước có một số đã đang nghỉ ngơi người thời điểm cũng là ngây ngẩn cả người. Ở trong đó có một vị cường giả Trần Mạch còn nhận biết đâu, cũng không tính là quá nhận biết, cũng là tại bên ngoài thời điểm giật dây những người kia đi chịu chết Hỏa Vân Sơn trang cường giả Vân Trung Sinh. Tuy nhiên người này xảo trá đa dạng, thủ đoạn độc ác, nhưng là không thể không nói, Trần Mạch vẫn tương đối bội phục dạng này người, dù sao còn lại rất nhiều cái gọi là đỉnh cấp cường giả bọn họ đều không có lựa chọn tiến vào cái này tử chi đạo, ngược lại cái này tại Trần Mạch xem ra có thể là nhát gan nhất Vân Trung Sinh lại tiến nhập nơi này, cái kia ngược lại là có chút kỳ lạ. Vân Trung Sinh bên cạnh còn có mấy tên cường giả, tự nhiên thấp nhất cũng là thần hoàng cấp. Ồ ngươi không phải tiểu tử kia sao? Vân Trung Sinh đi tới thấy được Trần Mạch cũng là lông mày nhíu lại. Tiểu tử này vừa ơ y ma tiến vào cũng là tử chi đạo, hơn nữa còn tại hắn trước đó đi ra, đúng là có chút lợi hại, mặc dù là cái tiểu bối, nhưng là không bội phục không được. Tiền bối còn nhớ rõ ta Trần Mạch ngược lại là cười cười. Đương nhiên nhớ đến, tuy nhiên ta Hỏa Vân Sơn trang cùng ngươi Vị Ương cung là có thù. Nhưng là cùng các ngươi những đệ tử này không có có bất kỳ quan hệ gì, lòng yêu tài mọi người đều có, ngươi dạng này thiên tung kỳ tài bản tôn tự nhiên là nhớ rõ cũng rất là ưa thích, chuyến này ngươi có thể theo bản tôn bảo vệ ngươi chu toàn. Vân Trung Sinh đối Trần Mạch nói ra. Trần Mạch ôm nhất quyền, nói, cái kia cũng không cần thiết. Tùy ngươi vậy sau đó Vân Trung Sinh ngồi xuống tại chỗ tĩnh tọa tu dưỡng lên. Bởi vì bọn họ cũng đều biết đằng sau sẽ chỉ là càng thêm nguy hiểm. Cho nên tốt nhất phải gìn giữ trạng thái toàn thịnh mới có thể bảo chứng chính mình tỷ lệ sống sót. Mà phía sau, Tần Hạo, Tần Hải huynh đệ cũng đi tới. Tần Hạo nhìn đến Hàn Giang Tuyết là không có cái gì ngoài ý muốn, nhưng là để hắn lại một lần nữa tràn ngập lệ khí chính là, hắn vừa ơ y ma nhìn đến Hàn Giang Tuyết cùng cái kia Trần Mạch lại đứng chung một chỗ, vì cái gì nàng tổng thi nguyện ý cùng cái này Trần Mạch cùng một chỗ, vì cái gì tuy nhiên trong lòng phẫn nộ, thế nhưng là hắn không thể biểu hiện ra ngoài, sau đó hắn cùng Tần Hải mỉm cười đi tới. Giang Tuyết sư muội, không nghĩ tới ngươi cũng tiến nhập cái này tử chi đạo.